phát lì xì cho ngươi. Đoạt tốt, phát lì xì cho ngươi. Giành được tốt, phát lì xì cho ngươi. Quần chúng ăn dưa sợ tới mức dưa đều rớt. Kinh khủng, Hạ Nặc V, thủy quân cố tình bôi đen tôi, các fan ơi, đừng có bảo sao hay vậy. Bình luận phía dưới, đoạt tốt, phát lì xì cho ngươi. Giành được tốt, phát lì xì cho ngươi. Đoạt tốt, phát lì xì cho ngươi. Lâu lắm fan mới đăng được một cái bình luận. Nặc Nặc em tin tưởng chị, còn chưa kịp ngoi đầu lên đã bị đại quân thăng giành được tốt. Phát lì xì cho ngươi. Thăng đánh chìm, quần chúng ăn dưa, phụt, thực xin lỗi nhịn không được. Hạ Nặc kéo xuống, kém chút hất văng con chuột ra ngoài, cắn cắn môi, gân xanh lộ ra. Đáng lẽ à nói xong lời kia về sau đều là tình thế tốt đẹp, giờ lại biến thành một trò đùa bởi động thái này. À đã cùng người đại diện chuẩn bị lâu như vậy, mới tìm được một cách xoay người. Nếu những bình luận đó cứ xuất hiện trên Weibo của à thì mọi chuyện liền xong rồi. Nếu cách này thực sự không thành công, đôi mắt của Hạ Nặc trở nên sắc bén, siết chặt điện thoại. Vậy thì đừng trách à. Sắc mặt người đại diện của Hạ Nặc cũng không tốt lắm, Hạ Nặc không thể tùy tiện phản ứng, chỉ có thể chờ nhiệt lượng tự nhiên giảm bớt, nhưng đã thành như thế này, nhiệt lượng làm sao có thể phai nhạt. Người đại diện chỉ có thể liên hệ fan, để đám fan tăng thêm sức. Fan não tàn mù quáng, là Thủy Quân spam, chúng tôi tin tưởng Nặc Nặc, Thủy Quân, giành được tốt, phát lì xì cho ngươi, giành được tốt, phát lì xì cho ngươi, fan não tàn cuồng ngoán, các người chỉ biết câu này thôi à. Thủy Quân, đoạt tốt, phát lì xì cho ngươi. Giành được tốt, phát lì xì cho ngươi. Fan não tàn, MMP, mụ bán phê, ma mai, phát âm là ma mai pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là đời IMMA. Đóng ngoặc đơn, Weibo của ngày hôm nay đã bị thăng giành được tốt, phát lì xì cho ngươi. Thăng công hãm còn chiếm được một số vị trí trên bảng hot search. Weibo Hạ Nặc từ đầu đến cuối, đều bị từng loạt đoạt tốt phát lì xì cho ngươi. Spam, người đại diện liên hệ người áp chế hot search nhưng như thế nào cũng không áp xuống nổi. Trên thực tế là, Phượng tỷ, thêm tiền, Hạ đại ca, hot search sao, lên top cho tôi. Hạ nhị ca, các người còn dám áp xuống, khi dễ bố không có tiền sao, lên cho bố, Mộ Cảnh Hành, không tồi, quần chúng ăn dưa thật lâu mới nhặt lại dưa của chính mình, che lại tâm tư nhỏ của mình, nhỏ giọng tự nói. Biết rất rõ mua Thủy Quân là không đúng, nhưng mặc danh cảm giác thật thích là chuyện gì xảy ra. Thật sự sảng khoái, đặc biệt thoải mái, ngay cả lòng bàn chân cũng cảm thấy thoải mái. Trên thực tế, không chỉ họ cảm thấy thoải mái mà ngay cả Thủy Quân những tên vẫn luôn spam cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Mẹ của con ơi, thật lâu không làm công việc đơn giản thô bạo như vậy. Đơn giản thô bạo khiến họ cảm thấy adrenaline dâng trào, nghĩ vui ca, nghĩ nhảy múa cuồng nhiệt. Mở ngoặc đơn, là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích. Góc chuyện audio.com, thú cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn. Thủy Quân đứng đầu ấn mở một bài hát nương theo lấy vui đánh đánh vui đánh đánh a a vui đánh đánh vui đánh đánh, đem bàn phím đều bấm ra tiết tấu. Vui đánh đánh vui đánh đánh a a, vui đánh đánh vui đánh đánh. Mở ngoặc đơn, hãy nghe bài Hảo Hán ca để feeling như mấy bạn Thủy Quân này bằng. Sau khi hoàn thành công việc bão spam bên Weibo của Hạ Nặc, hắn dĩ nhiên cảm thấy chưa đánh đã nghiền, ngại chưa đủ loạt, đem Weibo của Quý Minh Nghiễn cũng tiêu diệt nốt. Sảng khoái, bên đây, Nguyễn Phượng cười muốn chết rồi khi nhìn thấy hiệu quả cuối cùng của sự việc lần này. Cùng Hạ Nguyên xem Weibo cả buổi chiều, rõ ràng trên Weibo đều là bình luận dạng này, xem mà sung sướng ghê gớm. Thẳng đến tối mới về nhà. Lúc này Mộ Cảnh Hành mới cùng một đám lãnh đạo trường cơm nước xong xuôi, sắc mặt lạnh lùng, toàn một đám cáo già. Anh đang suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm bước xuống xe, liền thấy cô nằm trên ghế tựa trong sân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra biểu lộ kích động của cô. Anh cũng không muốn quan tâm người khác lắm, đơn giản tự mình mở cửa, vào sân. Sau đó liền nghe Hạ Nguyên chờ mình, Quý Minh Nghiễn. Quý Minh Nghiễn cũng bị spam rồi. Mộ Cảnh Hành dừng lại, đột nhiên mở miệng. Quý Minh Nghiễn, có hứng thú với Quý Minh Nghiễn như vậy, suy đoán của anh sai rồi. Hạ Nguyên Ais một tiếng, quay đầu nhìn sang. Hiệu trưởng, Hạ Nguyên, Mộ Cảnh Hành cười khẽ thật là trùng hợp, không ngờ cô lại ở bên cạnh tôi. Trách không được, Hạ Nguyên đột nhiên nhận ra, chẳng trách trước giờ cô luôn cảm thấy giọng của hiệu trưởng có chút quen thuộc, lần trước chính là giọng nói này nói chuyện với Quý Minh Nghiễn, cô gãi đầu, hiệu trưởng biết Quý Minh Nghiễn. Đều là hàng xóm, cũng đừng gọi hiệu trưởng nữa, Mộ Cảnh Hành nói trước khi trả lời cô, đôi mắt thâm thúy, nhìn thẳng vào cô trong vô thức tôi có thù với anh ta. Không gọi hiệu trưởng vậy gọi gì? Cái này không quan trọng, Trọng điểm của vấn đề là có thù nha. Lòng của Hạ Nguyên hơi động, nghĩ nghĩ, lại gần, khá là sốt ruột hỏi, thầy định đối phó với anh ta thế nào? Cô không phải là người tốt, cô sẽ rất vui khi nhìn thấy Quý Minh Nhiễn gặp xui xẻo. Mộ Cảnh Hành nhìn vẻ mặt của cô thu hồi ánh mắt, nụ cười lại trở nên tự nhiên dịu dàng. Để anh ta thể nghiệm nhân sinh một chút. Hạ Nguyên, nhân sinh chính là những thăng trầm lên lên xuống xuống. Mộ Cảnh Hành mỉm cười, hơi dừng một chút, quanh quẩn, tác giả có lời muốn nói. Quanh quẩn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, 7.200 chữ, nhiều hay không, nói tôi biết có nhiều hay không hả, chống nạnh, đắc ý, hất mặt lên tận trời, cách chương.